Nhóc vô tâm, yêu anh nhé. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, ren dê, nó mệt mỏi mở mắt. Với tay tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét. Vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp. Nó bắt đầu công cuộc đi du ngoạn. Vi, dậy, nhà mình có trộm. Trộm gì, im tao ngủ. Nó lèm bèm, chùm chăn kín đầu. Dậy y, nhỏ kéo nó ra khỏi chăn lôi vào nhà bếp. Lưu luyến rời khỏi chiếc giường yêu quý. Nó chân thấp chân cao theo nhỏ vào bếp. Gì đây? Nhỏ chỉ tay vào đống đồ ăn ở trên bàn. Món nào cũng có sức hấp dẫn mê người. Thì đồ ăn, có gì lạ đâu. Nó vò đầu tiện tay cầm luôn chiếc bánh nhét vào miệng. Nhìn xuống dưới bàn ăn có tờ giấy nhỏ. Chữ viết gọn gàng, ăn sáng ngon miệng, bày đạt. Nó lẩm bẩm, vò tờ giấy ném vào thùng rác. Nhỏ đứng cạnh nhìn thấy liền lôi nó ra tra khảo. Mi, chuyện này là thế nào? Tao mới đi có một đêm mà mày đã dẫn bạn trai về nhà là sao? Định giấu bạn bè à, con điên? Bạn trai gì ở đây? Mày thấy tao từ nhỏ tới lớn có tiếp xúc với đứa con trai nào không? Nó bực mình đi làm VSCN kệ cho nhỏ ngây ngô ngoài phòng. Xong xuôi, nó dọn đống thức ăn trên bàn. Khóa cửa nhà đi đến trường. Trên đường, nó cầm quyển sách, tai đeo headphone không chú tâm đến những thứ xung quanh. Nhỏ lên tiếng phá tan không khí trầm lặng. Chuyện hôm qua là thế nào? À, cũng chẳng có gì thì. Nó kể cho nhỏ từ đầu tới cuối câu chuyện. Mắt của nhỏ thì hí hửng như gặp được vàng. Tao chắc chắn một điều rằng tên Phong đó chính là Bạch Mã Hoàng tử sau này của mày. Nghe nó kể xong mà nhỏ phán câu khiến cho nó xém ngửa. Mày dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Nó tháo headphone, mắt bắt đầu rời khỏi quyển sách, thì hầu như trong cuốn ngôn tình nào tao đọc đều như vậy. Ghét nhau sau đó cãi nhau nảy sinh tình cảm cuối cùng là lấy nhau. Nó so vai, không hề tin vào lời của nhỏ cuộc đời đâu phải toàn màu hồng như mấy trang sách. Cuốn truyện đó, nói chuyện với mày chán ngắt. Không hiểu sao tao lại là bạn thân của mày được. Vừa vào đến lớp nó đã thấy hắn nằm ngủ. Đi vào chỗ của mình nó tiếp tục nghiền ngẫm nốt quyển sách. Cô không hỏi xem bệnh tình của tôi thế nào à? Một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay cạnh nó. Chấm, đi được là ok rồi. Không chết được, nó vừa đọc sách vừa trả lời. Tôi ngủ tiếp đây, khi nào cô vào lớp thì gọi. Nó ậm ừ. .. Các bạn đứng, lớp trưởng dõng dạc hô, khiến cho cả lớp đang ồn ào như cái chợ phải im ri ai nấy về chỗ của mình đứng dậy nghiêm túc chào cô giáo. Dậy, nó khêu tay hắn, cô vào lớp rồi, hắn bực mình, hắn ghét nhất là ai đánh thức khi đang ngủ, mở đôi mắt xanh lạnh lùng đập bàn khiến cho ai cũng hướng mắt xuống bàn của nó. Phong, em đang làm gì vậy? Đầu san hô, biệt danh mà nó đặt cho cô dạy hóa. Mặt đỏ bừng, mồm thét ra lửa, đứng dậy trả bài cho tôi. Hắn nhìn nó nhìn hắn ánh mắt vô tội như nói rằng ai bảo anh kêu tôi gọi dậy làm chi? Nó thầm thương cho hắn đụng ai không đụng, đụng ngay bà la sát của trường già rồi mà không ai thèm ngó đến vì cái hay soi mói. Khó tính, ung dung lên bảng như không có gì. Hắn trả lời làm bài nhoài cái xong khiến cho cả lớp ngỡ ngàng. Đặc biệt là nó, cái bài đấy mà cho nó chắc là được mang chứng về luộc rồi. Đi về chỗ trước ánh mắt ngỡ ngàng, hâm mộ của mọi người. Độ hot của hắn đã cao giờ càng hot hơn nữa. Quái vật, suy nghĩ duy nhất trong đầu nó. Giờ ra chơi nhanh chóng diễn ra sau hai tiết hóa giải lê thê. Trước khi đi, đầu san hô còn bồi thêm câu khiến cho nó đơ toàn tập. Những ai điểm kiểm tra dưới trung bình cuối giờ lên văn phòng gặp tôi. Điểm kiểm tra dưới trung bình, chắc chắn là có nó. Vốn là chúa ghét cái môn động não này không những thế nó còn học kém môn tính toán mới chết. Nằm bò ra bàn, nhỏ quay xuống nhìn nó với ánh mắt đồng cảm. Cưng chịu khó nghe chửi vậy. Chia buồn, này. Con kia mày không động viên thì thôi còn sát muối vào vết thương của tao. Thì tao đang an ủi mày nè. Chịu khó nghe, về tao nấu mì cho mà ăn há. Há, nhỏ vừa nói vừa cười mất hết cả hình tượng thục nữ. cô cười như phù thủy. Anh ở cạnh nói như tát nước vào mặt nhỏ. Anh tưởng mình ngon lắm chắc. Người gì đâu mà điệu ngang đàn bà. Khuyên tai, nhỏ bắt đầu công kích. Cô thì hơn tôi chắc. Tôi hơn anh đấy thì sao? Sao, có ý kiến gì không? Nó chán nản, nhìn cặp đôi trước mặt mà nhức hết cả đầu. Im, hắn với nó đồng thanh tập 1. Hai người hẹn nhau nói à, không? Đồng thanh tập 2, đấy, lại chối nữa đi, nhỏ lém lính, nó nhìn hắn nhìn nó với ánh mắt cực kỳ đắm đuối. Mặc kệ mấy người, nó vốn không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm. Lôi cuốn sách ra đọc tiếp, hắn cũng chẳng nói gì lăn ra bàn ngủ. Còn cặp đôi kia thì cãi nhau chí chóe. Tất cả những hành động trên của tụi nó khiến cho Trâm Anh tức điên. Trong đầu vạch sẵn kế hoạch đen tối. Cách chương.